Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4. Trở lại Hogwarts. Hogwarts là một tòa lịch sử lâu đời ma pháp trường học, lên ngàn năm qua, từ trong đó đi ra không biết bao nhiêu có tiếng phù thủy. Xem một chút đi, Dumbledore, Voldemort, hiện nay ma pháp giới mạnh mẽ nhất hai tên phù thủy. Một đen một trắng, tất cả đều là ở Hogwarts tốt nghiệp, ở từ chức về nhà ở lại mấy ngày sau. Hạ Nhiên sơ lược làm thu thập, xuyên một bộ mới tinh phù thủy bào, từ trong nhà xuất phát, quăng tung bột flu sau, bước vào lò lửa bên trong, đọc từng chữ rõ ràng lớn tiếng ghi nhớ. Hogwarts thu được Dumbledore giáo sư hồi âm thời điểm, cũng đã ước định cẩn thận thời gian nào phỏng vấn. Gia đình hắn lò sưởi, Hogwarts lò sưởi đều Flu Network bên trong, lại không bị cố ý chặn liên hệ. Hắn đương nhiên có thể dựa vào phương pháp này trực tiếp tiến vào Hogwarts. Hạ Nhiên, chú ý chớ đem cho bụi mang ra đến. Một cái nghe tới liền thập phần thanh âm nghiêm túc. Hạ Nhiên cũng không cần xem, liền biết người nói chuyện là ai. Chào buổi sáng, McGonagall giáo sư. Là McGonagall giáo sư, một cái bề ngoài xem ra so với âm thanh càng nghiêm túc nữ vu. Đeo một phó phương hình kính mắt, nàng đang ngồi ở một chiếc bàn làm việc mặt sau, lật xem ngày hôm nay mới nhất bản nhật báo tiên tri, cùng Dumbledore giáo sư như thế. McGonagall giáo sư kỳ nghỉ hè thường thường cũng sẽ ở tại Hogwarts, mà cái khác giáo sư thì lại đại thể rời đi Hogwarts. Từng người về nhà, dù sao đã là nghỉ thời gian, mà McGonagall giáo sư trừ là Hogwarts biến hình giờ học giáo sư bên ngoài, vẫn là Gryffindor học viện viện trưởng, rất được học sinh kính yêu. Hạ Nhiên trước đây ở Hogwarts đọc sách thời điểm, liền đối với McGonagall giáo sư vừa kính vừa sợ. Có điều, hắn tốt nghiệp 8 năm, còn một lòng muốn đi vào Hogwarts dạy học. Đối với McGonagall giáo sư liền một cách tự nhiên mà không còn e ngại, chỉ có tôn kính. Đi thôi, Hạ Nhiên, ta nghĩ ngươi nên còn không có quên phòng làm việc của hiệu trưởng vị trí. Không cần ta mang ngươi tới. McGonagall giáo sư nhìn Hạ Nhiên, lộ ra một cái cổ vũ nụ cười, nói rằng, đương nhiên, nếu như ngươi nếu cần, ta đồng ý cùng ngươi đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Hạ Nhiên từng ở Hogwarts ở lại, sững sờ 7 năm, đương nhiên tìm được phòng làm việc của hiệu trưởng. Khẩu lệnh là con rán chồng. Hạ Nhiên, chúc người nhiều may mắn. McGonagall giáo sư thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem tờ báo trong tay. Hạ Nhiên đi ra McGonagall giáo sư văn phòng, trực tiếp lên lầu 8, ngồi xổm một vị đơn độc tảng đá quái thú địa phương. Nơi này chính là Dumbledore giáo sư phòng làm việc của hiệu trưởng. Con rán chồng, Hạ Nhiên nói, tảng đá quái thú một hồi nhảy đến một bên, sau lưng nó vách tường vỡ thành hai mảnh, lộ ra mặt sau một đạo hoạt động hình xoắn ốc cầu thang. Hạ Nhiên vượt đi tới, theo cầu thang từng vòng xoay tròn, càng lên càng cao. Cuối cùng đi tới cái kia phiến có chứa đồng thau vòng cửa Dumbledore cửa phòng làm việc trước. Bên trong ngờ ngợ truyền đến tiếng nói chuyện. Hạ Nhiên gõ cửa, mời đến, là Dumbledore âm thanh. Chào buổi sáng, Dumbledore giáo sư. Hạ Nhiên nói đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Đây là một gian hình tròn văn phòng. Dài nhỏ chân trên bàn bày ra rất nhiều đồ bạc. Bề ngoài thợ khéo đều phi thường tinh xảo, vừa nhìn liền không phải món đồ bình thường, mà những kia Hogwarts các đời hiệu trưởng chân dung thì lại còn ở từng người trong khung ảnh ngủ gật. Bất quá bọn hắn con mắt đại thể mở một cái khe. Rất hiển nhiên, lúc trước cùng Dumbledore đối thoại người, chính là những này nam nam nữ nữ lão hiệu trưởng. A, chào buổi sáng, Hạ Nhiên, thời gian qua đi 8 năm. Một lần nữa trở lại Hogwarts cảm giác thế nào? Ta nghĩ xin thứ cho ta không quá khiêm tốn. Định rất tuyệt đi, Dumbledore vui sướng nói, là, giáo sư, Hạ Nhiên trả lời, trực diện hiện nay ma pháp giới bên trong mạnh nhất Bạch Phù Thủy. Mặc dù Dumbledore một bộ ôn hòa nụ cười, hắn vẫn là cảm giác được có chút ngột ngạt, tựa hồ tâm lý tác dụng. Có điều, hắn thật giống nghe thấy từ tường cái trước lão hiệu trưởng chân dung bên trong truyền đến xì mũi. Coi thường âm thanh, chớ sốt sắng, Hạ Nhiên, chớ sốt sắng. Dumbledore còn tưởng rằng Hạ Nhiên bởi vì phỏng vấn duyên cớ, dẫn đến hắn có chút sốt sắng. Tiên sinh, thả lòng, chúng ta liền nhờ một chút, liền chiến đấu khóa này môn học đến cặn kẽ nhờ một chút. Được rồi, tiên sinh, Hạ Nhiên hít sâu một cái, thoáng điều tiết chính mình tâm lý. Hắn rõ ràng, chính mình không phải là bởi vì phỏng vấn mà căng thẳng. Thuần túy chỉ là bởi vì Dumbledore uy danh quá đựng duyên cớ. Hắn ở chưa từng thức tỉnh ký ức trước. Tuy rằng ở Hogwarts bên trong niệm 7 năm sách, gặp rất nhiều lần Dumbledore giáo sư, nhưng này đều là lão sư cùng học sinh quan hệ. Hắn biết Dumbledore sẽ không làm thương tổn chính mình học sinh. Tuy rằng hắn là một cái hội Phượng Hoàng thành viên con mồ côi, Dumbledore nhất định sẽ hơn nữa quan tâm là được rồi. Hufflepuff đi ra học sinh. À, vừa nãy một cái tựa hồ ngủ nam phù thủy thay đổi cái tư thế ngủ say. Hắn giữ lại râu dê, mọc ra một bộ thông minh lẫn nhau, còn ăn mặc ngân xanh giao nhau Slytherin trang phục, ở lẩm bẩm một tiếng sau đó, thật giống vẫn như cũ ngủ rất say. Hạ Nhiên liếc mắt nhìn cái kia bức chân dung, không đi quan tâm quá nhiều. Đó là Hogwarts đã từng hiệu trưởng Phineas Black chân dung, thuần huyết gia tộc Black gia tộc bên trong một thành viên. Cũng chính là Harry giáo phụ Sirius Tằng Tằng tổ phụ. Đương nhiên, Sirius còn ở tại Azkaban ngục giam bên trong, tiếp thu nhiếp hồn quái lần thứ N tiếp xúc thân mật. Dumbledore cũng không đi quản Phineas, cười híp mắt nói, Hạ Nhiên, ngươi chính là từ Hogwarts tốt nghiệp, ở ngươi đọc sách thời điểm, vẫn không có chiến đấu khóa, vì lẽ đó, ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi cùng với kiến nghị. Ngươi là làm sao đối xử này một môn học? Rất tốt một môn học. Hạ Nhiên nói rằng, Dumbledore giáo sư vẫn như cũ duy trì ôn hòa mỉm cười, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn Hạ Nhiên, ra hiệu hắn nói tiếp. Hạ Nhiên tâm nói nguyên thời không bên trong cũng không có chiến đấu khóa. Ai biết ngươi là nghĩ như thế nào? Đột nhiên muốn mở một môn chiến đấu khóa, biến đổi Hogwarts chương trình học biểu. Khụ khụ, Hạ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, cười cợt, nói rằng, giáo sư, thứ ta nói thẳng, phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư vị trí, ngươi biết, có chút vướng tay chân. Dumbledore thoải mái cười, nói rằng, là, ta biết, bởi vì ta đã từng từ chối Tom Ác, cũng chính là Voldemort. Hắn con mắt màu xanh thăm thẳm bên trong chớp qua một vệt ánh sáng. Hạ Nhiên nghe thấy Voldemort ba chữ, nhưng vẫn như cũ một bộ lắng nghe biểu hiện, không nhúc nhích chút nào, không có bất kỳ run rẩy biểu hiện. Ở ma pháp giới bên trong, đây là thập phần hiếm thấy. Dumbledore có chút thưởng thức Hạ Nhiên, nghĩ ở ma pháp giới bên trong tìm tới một cái không bị Voldemort hoảng sợ phù thủy, cái kia là phi thường khó khăn một chuyện. Hạ Nhiên thức tỉnh rồi ký ức, biết rõ nguyên thời không bên trong nội dung vở kịch. Voldemort từ sinh ra đến chết, toàn bộ thời gian tuyến hắn đều đại thể rõ ràng. Tuy rằng Voldemort thật xuất hiện ở trước mặt mình, hắn tuyệt đối sẽ vô cùng gấp gáp. Nhưng Voldemort không phải còn ở Albany bên trong vùng rừng rậm kéo dài hơi tàn sao? Ngoặc kép, Voldemort từng hướng về ta yêu cầu lấy ra phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư chức vị. Có điều ta từ chối hắn. Rất hiển nhiên, hắn cho môn học này gây một cái nguyền rủa. Bất kỳ một vị giáo sư đều không thể nhậm chức một năm trở lên. Dumbledore bỗng nhiên cảm giác thấy hơi uể oải, nói, Mấy chục năm qua, ta vì tìm kiếm phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư ứng cử viên. Quả thực hao hết tâm tư, rất nhiều người đều từ chối ta mời. Một, trong nguyên tác không có chiến đấu khóa, mà Hogwarts bên trong các, mỗi cái, môn học giáo sư, chỉ có phòng ngự ma thuật hắc ám khóa có thể nhận lời mời. Nhưng ta nghĩ nghĩ, còn không bằng mở mới một môn học, làm cho nhân vật chính tiến vào Hogwarts nhận chức, này xem như là một cái cải biến đi. Hy vọng các độc giả có thể tiếp thu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.